Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Bắt Quỷ. Vì thế, đường cái biên dậy sớm dãy cỏ trương bà liền thấy được một kiện thần kỳ sự tình. Một cái trên người còn ăn mặc áo ngủ nam nhân, từ đường cái biên vừa xuống xe, tựa như phía sau có quỷ ở truy giống nhau, lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ chạy vào thông hướng trong thôn đường nhỏ. Người trẻ tuổi, người sao hồi sự, trương bà tò mò hỏi, Đàm Côn quay đầu vừa thấy, là trong thôn một cái lão nông phụ, trước kia đến gì ra ngẫu nhiên sẽ nhìn đến, có người nói với hắn lời nói, hắn trong lòng mới cảm thấy có một tia nhiệt khí, vừa lúc liền hỏi nói, thím, ngươi có biết hay không, cái kia kêu Lục Linh Bảo nữ hài tử ở nơi nào? Ngươi tìm Linh Bảo làm gì? Đàm Côn vừa nghe này ngữ khí, hiển nhiên là nhận thức Lục Linh Bảo, vì thế liền đem sự tình tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối mà nói một lần. Trương bà vừa nghe, tức khắc cảm thấy giống tìm được rồi chi kỷ giống nhau. Ta liền nói sao, chúng ta Linh Bảo có bản lĩnh thật sự, cố tình có chút người trẻ tuổi không tin, nói chúng ta này đó người già dại dột thấy không rõ. Nàng bởi vì Linh Bảo họa phù tìm được đại bò, không chỉ có ở trong thôn cấp Linh Bảo bốn phía tuyên dương, còn gọi điện thoại cấp bên ngoài làm công nhi tử, không nghĩ tới bị nhi tử hung hăng giáo huấn một hồi. Nói nàng tịnh là ở nhà tin này đó phong kiến mê tín. Những cái đó thần côn nhóm chuyên môn lừa bọn họ này đó đầu óc không dùng tốt người già. Nhưng đem nàng cấp tức điên, hiện tại thấy Đàm Côn khẳng định Linh Bảo bản lĩnh, liền cảm thấy này người trẻ tuổi thực biết hàng, xem hắn thuận mắt không ít, vì thế tự mình mang theo Đàm Côn tìm tới Linh Bảo ra. Đại sư, Đàm Côn vừa thấy đến Linh Bảo liền thập phần kích động. Thực thông minh mà sửa lại xưng hô, lần trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng giúp ta. Tối hôm qua thật sự có quỷ tới tìm ta, hắn muốn kéo ta nhảy lầu, cầu ngài cứu ta. Linh Bảo cảm giác được chảy vào trong cơ thể tín ngưỡng chi lực. Liền biết này nam nhân là hoàn toàn tin tưởng nàng. Thái độ liền ôn hòa xuống dưới, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không cùng hắn so đo, cũng báo cho nói, ngươi hiện tại đã biết, liền phải đối quỷ thần tồn kính sợ chi tâm ni, là, Đàm Côn vội vàng nói, quỷ ở nhà ngươi, muốn buổi tối mới có thể tới, chúng ta buổi chiều mới vào thành, ngươi đi trước ngươi kia cái gì biểu đệ ra đợi chờ ta đi, Linh Bảo nói. Vì thế Đàm Côn liền cùng Linh Bảo trao đổi số điện thoại. Liền ngoan ngoãn đến hắn gì ra đi chờ. Linh Bảo một hồi đi liền cùng Ngô Xảo Chân nói buổi chiều muốn đi huyện thành cho người ta cách làm. Sự, biết được là Sơn Thần Bồ Tát phái. Ngô Xảo Chân nhưng thật ra không phản đối Linh Bảo đi huyện thành. Chính là có chút lo lắng nàng một người tuổi trẻ nữ hài tử. Buổi tối đơn độc lưu tại người xa lại trong nhà không an toàn. Suy nghĩ một hồi, nàng tính toán làm ơn hàng xóm Chu bà giúp nàng chăm sóc trong nhà gà vịt heo dê. Chính mình bồi Linh Bảo đi huyện thành, không nghĩ tới ở bên cạnh đọc sách Chu Đào Đào vừa nghe. Tức khắc tới hứng thú, Ngô bà, ta bồi Linh Bảo tỉ đi. Hắn người thiếu niên lòng hiếu kỳ trọng, lại xem nhiều cương thi phiến bắt quỷ phiến. Rất muốn đi chính mắt kiến thức một chút, Linh Bảo nhớ tới nguyên chủ bà ngoại say xe, liền nói, kia bà ngoại cũng đừng đi, làm Đào Đào bồi ta thì tốt rồi. Vì thế, bồi Linh Bảo đi huyện thành người được chọn liền như vậy định ra tới. Tới rồi buổi chiều 4 tháng 5 giờ chung, liền cùng Đàm Côn cùng nhau đi đến trấn trên nhờ xe đi huyện thành. Tới huyện thành đã là buổi tối, bên ngoài ngựa xe như nước. Nơi nơi đều là đèn nê ông quang, toàn bộ tiểu thành nhìn đèn đuốc rực rỡ rất là mỹ lệ. Trong trí nhớ khái niệm thượng biết hòa thân mắt thấy là hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên vào thành Linh Bảo một đường xem đến nhìn không chớp mắt. Trong lòng tán thưởng hiện giờ phàm nhân thành trấn phồn hoa. Đàm Côn rất là thượng nói, bởi vì đã tới rồi cơm chiều thời gian. Vì thế liền đem hai người đưa tới huyện thành tối cao đương tửu lầu. cung cung kính kính mà cấp linh bảo truyền lên thực đơn. Đại sư, muốn ăn cái gì ngài cứ việc điểm. Tuy rằng một đường đều nghe cái này thần lại nhảy xưng hô. Chu Đào Đào vẫn là có chút khóe mắt run rẩy. Này nam nhân chỉ sợ là thật sự bị quỷ dọa sợ. Đối linh bảo như vậy một cái so với hắn tiểu mười mấy 20 tuổi tuổi trẻ cô nương cư nhiên có. Thể không hề tâm lý chướng ngại mà kêu đại sư. Thẳng đến hắn thấy được bãi đầy một chỉnh bàn gần 20 cái món chính. Vừa rồi linh bảo cầm thực đơn căn bản xem không hiểu đó là chút cái gì đồ ăn. Khiến cho Đàm Côn nhìn điểm. Không nghĩ tới hắn thế nhưng mặc không hé răng địa điểm nhiều như vậy. Chu Đào Đào nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay thật đúng là dính linh bảo tỷ quang dính lớn. Tỷ đệ hai cái nhìn đầy bàn đồ ăn. Bốn mắt mạo quang, cũng không cần Đàm Côn tiếp đón. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Đàm Côn vô tâm tình ăn cơm. Lại thật là bị linh bảo sức ăn cấp kinh tới rồi. Hơn 20 cái đồ ăn hai người ăn đến không còn một mảnh. Chu Đào Đào trên đường liền tắt lửa. Mà gầy gầy nhược nhược linh bảo một người chiến đấu tới rồi cuối cùng. Cơm nước xong, linh bảo lại lần nữa có cảm khái. Nguyên tưởng rằng nguyên chủ bà ngoại làm đồ ăn liền đủ ăn ngon. Không nghĩ tới này tửu lầu đồ ăn càng là mỹ vị. Chầu này ăn thật sự là thỏa mãn. Nhìn về phía Đàm Côn trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi. Người nơi này tìm đến không tồi. Đồ vật ăn ngon, cơm nước xong. Ba người liền về tới Đàm Côn chỗ ở. Đây là một cái đại bộ tam. Đơn giản hào phóng hiện đại phong trang hoàng. Nhìn sứ bạch quang lượng sàn nhà. Sáng lấp lánh thủy tinh đèn. Linh bảo mới thâm giác chính mình hiện tại trụ địa phương có bao nhiêu đơn sơ bần cùng. Trong lòng bắt đầu kế hoạch. Tương lai nhất định phải đem nàng thần miếu cũng tu thành như vậy. Làm một cái bắt kịp thời đại thần linh, nàng cũng muốn hưởng thụ hiện đại khoa học kỹ thuật thành quả. Ở mềm mại trên sofa ngồi xuống, linh bảo nhìn mắt phòng khách treo biểu, mới 8 giờ nhiều, vì thế đối Đàm Côn nói, người đi trước ngủ sẽ đi, hiện tại còn sớm đâu, hắn muốn tới cũng sẽ 12 giờ lại đến, Đàm Côn sắc mặt cứng đờ. Cười gượng nói, đại sư, ta không vây, ở chỗ này cùng các ngươi trò chuyện, ngươi thấy thì thấy điện ảnh vẫn là đánh bài gì đó. Hắn hiện tại nhớ tới chính mình phòng ngủ liền khiếp đến hoàng. Căn bản không dám đi vào, kia hành, tùy ngươi đi, linh bảo không sao cả địa đạo, bắt đầu hưởng dụng Đàm Côn mua trở về trái cây vị hạt dưa. Dựa theo trong trí nhớ biện pháp. Ở liền võng TV thượng tìm một bộ điện ảnh tới xem. Mà Chu Đào Đào tắc ngồi ở bên cạnh liền wifi chơi game. Đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng. Đã là 11 giờ 50. Linh bảo tinh tường cảm giác được trong thiên địa âm khí chính đi bước một hướng một ngày phong giá. Chị tới gần, muốn tới, nàng đột nhiên nói. Đã mau ngủ Đàm Côn tức khắc dọa cái giật mình. Cả người buồn ngủ toàn vô. Khẩn cầu nói, đại sư, người đợi lát nữa nhưng nhất định phải bảo hộ ta a. Yên tâm hảo, tới, đem cái này cầm đi, linh bảo lại đệ một đạo trừ tà phù cấp Đàm Côn. Đàm Côn lập tức bảo bối tựa mà tiếp nhận đi, cắt cao niết ở trong tay. Chu Đào Đào tắc hưng phấn không thôi, trò chơi đều không đánh. Linh bảo tỷ, có phải hay không lập tức là có thể nhìn đến quỷ. Emma, ngẫm lại đều kích thích, ta còn trước nay không thấy được quá thật sự quỷ đâu. Người nhìn không tới, linh bảo bang mà một tiếng cho hắn bát gáo nước lạnh. A, Chu Đào Đào đầy mặt thất vọng, không có cách nào cho ta khai cái âm dương mắt gì đó sao? Hắn chính là chuyên môn tới xem cái này náo nhiệt đâu. Thuận tiện cũng xác định hạ linh bảo bản lĩnh. Hảo đi, linh bảo bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Đây là ngươi một hai phải xem nga, nói xong. Nàng quạc khởi trong thiên địa một đoàn âm khí. Hướng Chu Đào Đào ấn đường một chút. Chu Đào Đào chỉ cảm thấy một trận hàn khí ở mặt mày chỗ phất quá. Tới, linh bảo nói. Đàm Côn cả người dùng mình. Một lát sau, phòng khách bức màn không gió tự động. Thủy tinh đèn cũng bắt đầu minh diệt lập loe. Phát ra tạp tư điện lưu thanh. Hoa, cùng phim kinh dị đặc hiệu dường như. Chu Đào Đào nguyên bản còn ở kinh ngạc cảm thán, Dung đã lây dính âm khí đôi mắt nơi nơi đánh giá. Ngay sau đó liền hoa mà một tiếng la hoảng lên, run run rẩy rẩy mà chỉ vào phòng khách ngoại ban công. Mụ mụ mụ mụ nha, nơi đó, Linh Bảo tỷ, nơi đó, Linh Bảo theo hắn chỉ phương hướng vừa thấy. Quả nhiên gặp được một cái rơi phá thành mảnh nhỏ hình dung đặc biệt dọa người nam quỷ. Chính chủ Đàm Côn căn bản không cần khai âm dương mắt cũng thấy được. Hai cái đại nam nhân soát mà một chút tránh ở Linh Bảo phía sau. Đại sư, mau cứu ta, Linh Bảo tỷ cứu mạng. Nam quỷ đại khái là ngốc sao? Liền bước chân đều lược dừng một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay buổi tối sẽ có ba người đang chờ hắn. Bất quá hắn cũng gần là ngắn ngủi mà sửng sốt liền lại lần nữa đột nhiên nhằm phía mục tiêu của chính mình, hắn này vừa động, liền phẳng phất có thịt cha muốn rơi xuống giống nhau. Linh Bảo ghét bỏ mà xách một tiếng, quăng ngã thành như vậy xấu bộ dáng, liền có điểm tự giác tính được chứ. Cho ngươi hai lựa chọn, ngoan ngoãn tiến luân hồi thông đạo, hoặc là bị ta tấu một đốn lại tiến luân hồi thông đạo. Kia nam quỷ hiển nhiên không đem nàng để vào mắt, tiếp tục thẳng đến chính mình xem trọng thế thân mà đi. Quỷ quái là có làm người nhìn đến ảo giác năng lực. Hắn đều có biện pháp đem thế thân cùng hắn đồng bạn cách ly. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát ra một trận khó nghe đến cực điểm đau kêu. Toàn bộ quỷ liền cùng bị sét đánh giống nhau. Lại lần nữa gặp tối hôm qua làm hắn đã chịu thương tổn bị điện giật giống nhau cảm giác. Chu Đào Đào quả thực sợ ngây người. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Linh Bảo mỗi ngày chuyển cái loại này không chớp mắt lá bùa. Mặt trên mạo hiểm điện quang, mà cầm lá bùa Đàm Côn thoạt nhìn một chút cảm giác đều không có. Gàn bướng hồ đồ, xem ra ngươi thật là tưởng bị đánh. Linh Bảo nhíu mày nói. Sau đó lập tức chiều nam quỷ phương hướng đi đến, vận khởi linh lực hung hăng một quyền đầu đánh vào nam quỷ trên người. Sau đó kéo lấy nam quỷ cổ áo, lại hung hăng mấy nắm tay đánh đi lên. Chi, nam quỷ bị đánh đến oán khí tán loạn, không ngừng phát ra phi người tiếng kêu. Lúc này mới cảm nhận được Linh Bảo lợi hại, không được xin khoan dung. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, còn tìm không tìm thế thân. Linh Bảo chất vấn nói, không tìm, không tìm, đại sư, ta sai rồi, nam quỷ vội vàng hô, dám nói lại tìm sao, quỷ khí tất cả đều phải cho nó đánh tan, nó vốn chính là tân chết không mấy tháng quỷ, lực lượng mỏng manh thật sự, hắn thực minh bạch nếu trước mắt nữ tử lại đến mấy quyền, chính là hồn phi phách tán kết cục, nhận túng nhưng thật ra nhận được thực dứt khoát. Linh Bảo lúc này mới ngừng tay. Vậy đi ngươi nên đi địa phương đi, ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nhau cắt cái không biết tên đồ án. Liền gặp khách thính một chỗ trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Linh Bảo đem nam quỷ hướng bên trong một ném. Màu đen lốc xoáy nháy mắt đem nam quỷ cắn nuốt. Trong nháy mắt liền lốc xoáy cũng không thấy bóng dáng. Linh Bảo vỗ vỗ đôi tay, nhìn về phía một bên một cái. Cắt cao bái nàng hai cái đùi nam nhân. Hảo, thu phục này, này liền có thể, Đàm Côn khó có thể tin địa đạo. Có thể, hắn đã bị đưa vào luân hồi sẽ không lại đến tìm ngươi, Linh Bảo giải thích. Sau đó lại nói, thời gian không còn sớm. Hai người các ngươi đều mau đi nghỉ ngơi đi, Đàm Côn thở phào nhẹ nhõm. Nói tạ liền chuẩn bị đi phòng ngủ ngủ. Chu Đào Đào lại bái Linh Bảo chân không bỏ vẻ mặt túng dạng. Linh Bảo tỷ, ta sợ, tuy rằng kia quỷ căn bản liền con mắt cũng chưa liếc hắn một cái. Chu Đào Đào vẫn là sợ tới mức quá sức, mà tay không liền đem quỷ tấu đến oa oa kêu. Linh Bảo ở hắn cảm nhận chung hình tượng liền nháy mắt. Cao lớn lên, nhỏ xinh thân ảnh làm người cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Quỷ đều đi rồi còn có cái gì sợ quá. Vừa rồi không phải chính ngươi nháo muốn xem sao? Linh Bảo vô ngữ, Chu Đào Đào hận không thể truy trước khi chết vài phút tìm đường chết chính mình. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, ngươi cho ta một lá bùa đi, bằng không ta không dám đi ngủ. Linh bảo nhưng thật ra không keo kiệt. Phiên tay liền cầm một lá bùa cho hắn. Xem hắn giống như chân bảo giống nhau bên người phóng. Mà thức hải tỏ vẻ Chu Đào Đào tin chúng quang điểm lúc này cũng mở rộng vài lần quang mang đại thịnh. Tức khắc trong lòng an lòng. Linh bảo đến ra kết luận. Xem ra về sau muốn nhiều triển lãm huyễn khốc kỹ thuật. Mới có thể bắt được càng nhiều tiềm tàng tin chúng. Ngày hôm sau, vì biểu cảm tạ, Đàm Côn cấp Linh bảo phong cái 5.000 khối đại hồng bao. Trang ở bao lì xì đều là thật dày một trong. Nàng nguyên bản tưởng cự tuyệt. Trong đầu đột nhiên hiện lên đêm qua Đàm Côn ở tửu lầu tiên trà tình hình. Nàng đem kia một bàn giá cả nghe được rõ ràng. 1.500 nhiều. Phải biết rằng nguyên chủ ở đại học sinh hoạt phí. Một tháng sinh hoạt phí cũng chỉ 800 khối. Kia một bàn không sai biệt lắm là nàng 2 tháng sinh hoạt phí. Mỹ vị đồ ăn ăn ngon. Nhưng mỹ vị đồ ăn đòi tiền mua a. Vì thế Linh bảo liền vô cùng cao hứng mà đem bao lì xì cất vào trong lòng ngực. Tiền nguyên lai là cái thứ tốt. Nàng làm việc lấy thù lao đương nhiên a. Có 5.000 đồng tiền. Linh bảo đầu tiên liền đi siêu thị mua 5 cái kem. Giải thèm sau, lại đi huyện thành lớn nhất tổng hợp chợ bán thức ăn. Chuẩn bị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở về. Làm bà ngoại cho nàng thiêu ăn ngon đồ ăn. Mua sắm một hồi, đương nàng cùng Chu Đào Đào dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ chợ bán thức ăn ra tới khi. Chu Đào Đào đột nhiên bị một cái người vạm vỡ đi ngang qua thời điểm va chạm. Trong tay đồ vật liền rớt đầy đất. Hai người không kịp truy cứu kia đâm người đầu sỏ gây tội. Chạy nhanh nhặt rơi trên mặt đất đồ ăn. Chợ bán thức ăn lượng người quá lớn. Nếu là không chạy nhanh nhặt lên tới. Khẳng định sẽ bị qua đường người dẫm dơ. Hai người chính vội vàng nhặt đồ ăn thời điểm. Trước mắt xuất hiện một con trắng nõn mà bảo dưỡng tốt đẹp tay. Đó là một cái khuôn mặt rất hòa thuận trung niên nữ nhân. Hiển nhiên nàng là cái nhiệt tâm người. Thấy bọn họ luống cuống tay chân, liền dừng lại chính mình xe đạp tới hỗ trợ, nhặt hảo đồ vật, Linh bảo thành khẩn về phía trung niên nữ nhân nói tạ. Đồng thời cũng thấy rõ nàng tướng mạo, Linh bảo nhìn kỹ hạ trung niên nữ nhân tướng mạo, vốn dĩ chuẩn bị cho nàng cái đề xuất nhỏ linh tinh. Làm đối nàng này phân thiện ý hồi báo, không nghĩ tới, vừa thấy dưới liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Cơ hồ không cần thiên nhãn thông, chỉ bằng Linh bảo trước kia đọc qua quá phàm nhân nghiên cứu ra tới tướng thuật. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra này trung niên nữ nhân ấn đường chỗ hắc khí nùng đến kinh người. Đây là người sắp chết mới có khí sắc. Hết chương.